Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 515. Tái thống ta một đao. Trước kia sự tình xóa bỏ được không thái thái. Nam nhân vẫn không nhúc nhích. Đối nàng mà nói bừng tỉnh không nghe thấy. Hai điều thép bàn cánh tay gắt gao giam cầm nàng. Không buông một phần nhất hào. Chỉ sợ hắn nhẹ buông tay. Nàng lại không thấy. 5 năm tra tấn rất tàn nhẫn. Hắn chịu không đến lần thứ hai. Này vị đại thúc, mời ngươi buông ra. Quan Hỷ ý thức được chính mình vừa rồi dùng tiếng Anh. Hiện tại đổi thành Z văn lại tái lập lại một lần. Xem như tiên lễ hậu binh. Nam nhân vẫn là bất động như sơn. Bên cạnh một ít nhân nghe được Quan Hy đối Tiêu Cửu gia xưng hô. Trong lúc nhất thời vẻ mặt có chút vi diệu. Đại thúc, có lầm hay không? Này con gái, kêu cửu gia kêu đại thúc. Lý Đặc Trợ tâm tình phức tạp. Tiểu thái thái hiện tại trở về lá gan lớn. Cư nhiên dám như vậy xưng hô cửu gia. Bất quá giống như cũng không có gì tật xấu. Cửu gia năm nay 34. 5 năm đi qua. Tiểu thái thái cũng bất quá 23 tuổi thanh thông thủy nộn niên kỳ kỳ. Nàng kêu cửu gia đại thúc, giống như cũng có thể. Quan Hy liên tục cảnh cáo Tiêu Cửu Diêm 2 lần. Này nam nhân lại giống như nghe không hiểu tiếng người. Sách, sinh tốt như vậy xem. Đáng tiếc, nàng nhíu mi nâng lên chân bó nha. Dùng sức thải một chút Tiêu Cửu Diêm chân. Nàng này một cước lực đạo không có khống chế. Thải đi xuống. Nam nhân sang quý giày ra nháy mắt in lại một cái bẩn bẩn chân bò ấn. Hứa là bị con gái kia một câu đại thúc hoặc là này dùng sức một cước kích thích đến. Nam nhân mạnh liền buông lỏng ra nàng. Quan Hy bị nam nhân buông ra. Nàng nho nhỏ hô khẩu khí. Xem ra này nam nhân vẫn là có thể nghe hiểu được tiếng người. Nàng sau này lui một bước nhỏ. Muốn rớt ra cùng nam nhân khoảng cách. Hắn cao như vậy cường thế khí chẳng gấp gáp bức người. Nàng không muốn cùng hắn dựa vào thân cận quá. Chính là chân nhỏ vừa sau này rút lui từng bước, của nàng nhất trích tiểu bạch thủ tinh tế cổ tay lại bị cần trợ. Kia cổ tay như vậy tế, nam nhân cầm không chút nào cố sức. Hắn thô giáp chỉ phúc nhẹ nhàng vuốt phẳng tay nàng cổ tay ra thịt. Nguyễn nị đắc tượng tơ lụa, Quan Hy, nàng cái này là thật não. Tiểu mày nhíu lại doanh mâu nhìn trước mắt nam nhân, nói chuyện khẩu khí cũng không hảo. Huy, ta tái cuối cùng nói một lần, mời ngươi buông ra, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nàng lạnh như băng hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, còn ngươi lạnh như băng là cảnh cáo biểu tình. Không khách khí, người yếu như thế nào không khách khí, bị Quan Hy uy hiếp nam nhân, cũng là không giận phản cười. Nam nhân đẹp mặt mi phong mang theo điểm mấy không thể nhận ra ý cười. Cao lớn cao mất thân hình bỗng nhiên phụ thân, khêu gợi bạc thần thiếp đến của nàng bên tai, nhẹ nhàng a khí, tái trên người ta thống một đao. Sự tình trước kia xóa bỏ, được không thái thái, cái gì thống một đao, cái quỷ gì thái thái. Quan Hy nghe được vẻ mặt mộng, hiện tại, giờ này khắc này chuyện đã xảy ra quả thực không hiểu kỳ diệu. Theo này Tiêu Cửu gia đi vòng vèo trở về bắt đầu. Đến bây giờ, phát sinh đều là chuyện gì nhi a? Ngài thước lệ gặp Quan Hy bị này nam nhân vẫn cầm lấy thủ. Quan Hy yếu dẫy dẫy không ra. Nàng tưởng hỗ trợ, hải, ngươi, buông ra của nàng rét quốc ngữ thật sự quá mức sứt sẹo. Giảng thực đông cứng, ngài thước lệ, ta đến là được. Quan Hy trấn an ngài thước lệ một câu. Ngài thước lệ nhíu mi, đứng ở một bên muốn hỗ trợ cũng từ bỏ. Dị quốc tha hương, nàng loại này ngôn ngữ cũng không thông chính là thực phiền toái. Hỗ trợ cũng giúp không được, Quan Hy nhấp mím môi, không để ý tới nam nhân mặc danh kỳ diệu mà nói. Nói, đại thúc, ngươi đây là đùa giỡn lưu manh hành vi, tái không buông tay, ta liền báo nguy. Nàng là rất muốn đem trước mắt này động thủ động cước hạnh kiểm xấu thối lưu. Manh đánh một chút, nhưng nói như thế nào nàng hiện tại là du khách, đến Z quốc du lịch, như vô tất yếu, nàng vẫn là hy vọng có thể hảo hảo ngoạn, không gặp phải phá chuyện này. Dù sao lần này là trộm đi, thực đằng tiêu đã muốn thực sinh khí, vạn nhất nàng tái nhạ xảy ra chuyện gì tình, lần sau cho dù tưởng vụng trộm chạy trốn, thực đằng tiêu cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Phía sau tốt nhất sách, chính là tìm cảnh sát. Cảnh sát thúc thúc, mau nhìn, nơi này có cái lưu manh. Nàng nghĩ đến nói yếu báo nguy nam nhân sẽ buông tay. Cũng không tưởng vừa dứt lời, nam nhân mặt khác một bàn tay đưa qua một cái di động đến nàng trước mặt. Quan Hy nhìn di động, để làm chi, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói, ngươi không phải yếu báo nguy, lập tức đánh, vẫn là ta giúp ngươi. Quan Hy, ngọa tao, còn có loại này thao tác. Nàng thế này mới nghĩ vậy tốt thấy qua phân nam nhân phi phú tức đắt tiền thân phận. Báo nguy phỏng trừng vô dụng, đây là ở nàng bức nàng vận dụng vũ lực, nhưng là thực đằng tiêu thật sự hội đem nàng xem ra. Quan Hy nghĩ đến đáng quý tự do, vẫn là nhanh chóng điều chỉnh một chút tức giận tâm tình. Nàng hơi hơi hấp khí lại hơi thở, nhớ tới vừa rồi nam nhân giảng mà nói. Khóe môi lộ ra mật nhuận biểu tình tâm bình khí hòa mỉm cười nói. Vị này, đại thúc châm trước một chút, nàng vẫn là gọi hắn đại thúc, tuy rằng bộ dạng xinh đẹp, nhưng là trên người cái loại này sắc bén khí thế năm tháng lắng đọng lại cảm giác không lừa được. Nhân, nàng ở trước mặt hắn, thật sự còn quá non, ta vừa rồi nghe ngươi bảo ta thái thái, còn nói cái gì thống một đao chuyện tình, có phải hay không hiểu lầm. Nàng cố sức nâng tiểu đầu nhìn hắn, này nam nhân dài như vậy cao làm cái gì, thiên sụp thay bị nhân đỉnh sao, ta là hát quốc nhân, hôm nay là ta lần đầu tiên đến Đồng Thành du lịch. Ngài như vậy cầm lấy tay của ta nói ta là ngài thái thái. Căn bản là không có khả năng chuyện tình, đây là hiểu lầm đi, nàng nói xong, chớp chớp đen thùi mắt to, lấy kỳ thành khẩn, nàng giảng mà nói. Một bên Lý Đặc Trợ đều nghe xong đi, trong lòng trong nháy mắt kinh đào hãi lãng, tiểu thái thái đang nói cái gì? Nàng là hát quốc nhân, lần đầu tiên đến Đồng Thành, chẳng lẽ này nhân không phải tiểu thái thái, lại là một cái lớn lên giống, nhưng, như thế nào khả năng, hẳn là không phải, nhưng này lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt thâm thúy, hắn yên lặng nghễ Quan Hy. Lạnh như băng tầm mắt tràn ngập xâm lược tính, liền như vậy nhìn nàng tròn tròn nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, mắt lạnh tiếng nói mang theo điểm ách, ngươi là Quan Hy, là ta thái thái, ta biết. Quan Hy tiểu mi tâm vừa nhíu, nói, ta là kêu Quan Hy không có sai, nhưng, không phải đại thúc ngài vị kia Quan Hy, này Mỹ đại thúc nói như thế nào không thông đâu. Nàng tuy rằng kêu Quan Hy, nhưng là căn bản là bất đồng nhân được rồi, người này mắt mù sao? Mã Đan, tái không buông tay nàng thật sự yếu vận dụng vũ lực. Tiêu Cửu Diêm nháy mắt trầm mặc, hắn nghe tiểu nữ hài nhi lặp đi lặp lại nhiều lần phủ nhận cùng hắn quan hệ. Nhìn nàng có chút tức giận cùng đối hắn hoàn toàn xa lạ biểu tình. Lúc này cũng ý thức được cái gì? Hắn mở miệng nói. Réo rắt tiếng nói càng phát ra ách, Quan Hy, ngươi không nhớ rõ ta, ta hẳn là phải nhớ cho ngươi. Quan Hy cảm thấy thực mạc danh kỳ diệu, ta vừa rồi cũng nói, ta là mấy ngày nay đến Đồng Thành du lịch, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, như thế nào khả năng hội nhận thức ngươi, còn bị mạc danh kỳ diệu ôm lấy. Mạc danh kỳ diệu bị kêu thái thái, rất hủy trong sạch được không? Nàng còn không lập gia đình đâu. Nam nhân rốt cục buông lỏng ra Quan Hy tiểu bạch thủ. Quan Hy trong lòng vui vẻ, chạy nhanh lùi về thủ, sống giật mình cổ tay. Nam nhân lực đạo thật sự đại, niết nàng có chút đau, nói mở là tốt rồi. Quan Hy biên hoạt động cổ tay, biên nói, đại thúc, ngươi thật sự nhận sai, hiện tại đã biết đi, không có này tha sự tình mà nói. Ta cùng ta bằng hữu trước hết đi rồi. Hết chương.